Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, thích khách. Tiết mục xác thực tức giận đến thổ huyết, nhưng trong lòng là một cái giật mình, giống như bắt đến cái gì đó. Trận này đánh nhau, sẽ là đánh vỡ cân đối mấu chốt sao? Hắn buông lỏng ra Hạ Hầu Địch, hồi đi xem a, về sau đừng uống nhiều như vậy rượu. Hạ Hầu Địch thật sâu ngóng nhìn hắn thật lâu. Cặp kia anh khí trong đôi mắt cũng sớm đã nước gợn dịu dàng. Nàng sâu hít sâu một hồi, thấp giọng nói, ta sẽ trước cùng ngươi hợp tác, về sau lại vạch trần ngươi. Vứt xuống dưới câu này, thần sắc lại biến thành lăng lệ ác liệt. Nhanh chóng trong chớp mắt, vừa sửa sang lại mất trật tự xiêm y, một bên phẫn nộ mà xông về bên ngoài cung. Nghĩa Vương cùng Đường Vương đánh nhau, nói quản mà nói đương nhiên là không cần cố ý đi quản. Bên kia đủ loại quan lại vô số, Tam Tông Tông chủ đều tại, Lý Công Công còn dẫn thị vệ tinh anh ở đằng kia phụ trách an toàn giữ gìn. Làm sao có thể tùy ý loại này quốc yến ở phía trong sai lầm? Trận này đánh nhau cơ hồ là ngay từ đầu đã bị chế chủ, nhanh chóng đều tự kéo ra, nhưng Hạ Hầu Địch đương nhiên không có khả năng tiếp tục yêu đương vụng trộm rồi. Vô luận tại huynh muội góc độ hay là đang triều đình tổng bộ góc độ, đều chịu không được loại chuyện này, dù sao cũng phải trở lại đi xem mới được. Nếu như Hạ Hầu Địch một mực cái kia mà nói, hơn phân nửa xung đột cũng sẽ không phát sinh. Song phương theo lý đều cho nàng một cái quy tông chi hỉ mặt mũi, ít nhất Cơ Vô Hành sẽ không quá qua bảo tính tình. Nhưng nàng đi ra ngoài giải sầu, nhân vật chủ yếu không tại sân, hai vương lẫn nhau không vừa mắt, Cơ Vô Hành mời rượu, Cơ Vô Lệ không uống, còn châm chọc khiêu khích, tại chỗ tựu lại để cho Cơ Vô Hành nổi trận lôi đình. Về sau xung đột tựu không còn có lo lắng. Hạ Hầu Địch trở lại trên yến hội, chàng diện sớm đã khôi phục bình thường, đủ loại quan lại đều là lão bánh quẩy rồi, nhìn về phía trên thật là làm không đến phát sinh tựa như, đều tự ăn uống tiệc rượu đàm tiếu, thậm chí còn có cung nữ đi ra đánh đàn khiêu vũ, nhất phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Nhưng là Cơ Vô Lệ cùng Cơ Vô Hành cũng đã sớm lối ra, không biết đi nơi nào, vốn là xấu hổ hai cái kẻ chủ trì, còn lại Cơ Vô Ưu một người, rốt cục không hề xấu hổ, hào khí ngược lại so trước kia rất tốt. Dù sao Cơ Vô Ưu đúng vậy mỗi ngày không có việc gì đều ở dạo chơi công viên yến hội, chủ trì một hồi yến hội không cần phải quá thuần thục. Hạ Hầu Địch thở dài, hỏi Cơ Vô Ưu nói, cái kia hai cái đâu này, không mặt mũi nào đần ra, đã đi rồi. Cơ Vô Ưu ánh mắt rơi vào nàng hơi sưng trên môi, cùng với trên cổ ẩn ẩn dấu hôn, con mắt của hắn hơi không thể nhận ra rụt rụt, lại như là như không có việc gì cười nói, yên tâm, Lý Công Công dẫn người phân biệt che chở, xung đột không đứng dậy. Hạ Hầu Địch trong nội tâm lược lòng, tức giận nói, hai người này chuyện gì xảy ra? Một cái ngực không lòng dạ, một cái tính tình cương trực, lẫn nhau không vừa mắt lâu như vậy, sớm muộn gì sự tình. Hạ Hầu Địch thở dài, cũng là người ổn trọng, lần này đủ loại quan lại thấy thế, trong nội tâm nên vậy cũng có xứng. Cơ Vô Ưu cười cười, không dùng. Đương làm người phân ra lập trường, nhân phẩm hoặc năng lực đã muốn không trọng yếu, người thực cho rằng mọi người chỉ là lập hiền. Ngày mai lên, triều đình hội lại càng bởi vậy nhao nhao ngất trời, đối lập trở nên càng thêm bén nhọn. Cửu ca không có bao nhiêu người a, có thể cùng nhị ca đối lập, hắn không cần địa vị ngang nhau, chỉ cần cho đối phương thêm phiền là được. Hạ Hầu Địch trầm mặc. Cơ Vô Ưu ứng dậy, hướng Tam Đại Tông chủ mời rượu, cảm tạ ba vị kịp thời ra tay, dẹp loạn loạn cục, mong rằng tương lai tiếp tục đồng tâm hiệp lực, chung hộ vua và dân thanh bình. Lời này rất có ám chỉ ý, Tam đại tông chủ cũng đều cười cười. Phải làm, trên thực tế trải qua việc này, mấy vị này trung lập người nội tâm cũng cho rằng, có lẽ hay là Cơ Vô Ưu tương đối phù hợp. Hạ Hầu Địch đương nhiên lại càng vững tin điểm này. Duy nhất cảm thấy có vấn đề là tâm tư Thủy Chung đều ở Ngờ Vực vô căn cứ tất cả hoàng tử Tiết Mục. Hắn là nghi hàng xóm trộm phủ, búa, tâm tính hạ, nhìn cái gì đều rất nhiều vấn đề. Người khác cũng không có nhạy cảm như vậy. Vô luận như thế nào cũng là quốc yến nơi. Chính là nhược trí cũng biết không thích hợp vung tay. Tựa như Cơ Vô Hành. Tuy nhiên tính tình ngay thẳng. Mặt ngoài nhìn xem hắn xác thực rất xúc động. Nhưng ta biết rõ hắn tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Lúc trước rất nhiều ngôn luận để cho ta kinh diễm đắc rất. Hắn biết làm như vậy nhược trí sự tình. Miệng pháo cãi nhau nên là cực hạn rồi. Hội đánh nhau. Cái này không khoa học a hát. Tiết Mục đối với Di Dạ Diệp cô ảnh nói. Ta hoài nghi có phải hay không là có người từ đó ác ý thêu dệt chuyện. Mới có thể làm cho bộ dạng này cục diện. Di Dạ chân thành nói. Cơ Vô Ưu. Không xác định. Tiết Mục nghiêm nghị nói. Cô ảnh. Có nhiệm vụ. Diệp cô ảnh nghiêm nghị. Xin phân phó. Đi ra ngoài để thông chi Thanh Thanh. Cũng liên lạc thoáng một tí Hạ Văn Hiên. Di Dạ cũng đi a. Chia nhau đi chằm chằm vào hai cái hoàng tử. Ta hoài nghi tối nay muốn thấy máu. Cơ Vô Hành dẫn theo mấy cái người hầu cận. Đang tại ra khỏi thành đi săn. Những ngày này kinh sư cấm đi lại ban đêm. Buổi tối là đóng cửa thành. Thủ vệ có lẽ hay là lục phiến môn tuần thành tư. Cơ Vô Hành cũng không còn đi khiêu khích Hạ Hầu Địch người. Mà là mang theo mấy cái người hầu cận trở mình thành ra. Đời này cửa thành vô dụng. Thiệt nhiều thành thị đều không có tường thành. Chính là nguyên nhân này. Tùy tiện một cái bình thường võ giả lật tới lật lui đều như dẫm trên đất bằng. Ai có thể thủ cho hết cái này to như vậy thành trì trăm dặm tường thành. Cơ Vô Hành mới mặc kệ cái gì cấm đi lại ban đêm không cấm đi lại ban đêm. Hắn lần này ra khỏi thành cũng là đi phát tiết. Kinh sư Tây Giao là hoàng gia săn uyển. Bên trong không chỉ có là bình thường mãnh thú. Còn có chút dị chủng. Chiến lực khá cao. Có một phê thị vệ thường trú trông coi. Tại trên yến hội bị một bụng tử khí. Đại buổi tối lại không có nơi phát tiết. Cơ Vô Hành liền nghĩ tới đi săn thú. Hơn nữa là mình trần ra trận. Xông vào một đám chiến lực có thể so với hóa quẩn tím con người chắp cánh bầy hồ ở phía trong. Một hồi cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Từng quyền đến thịt khoái cảm lại để cho hắn cười ha ha. Cả đêm nghẹn khí đều thổ lộ ra không ít. Nhớ lại trong yến hội tràng cảnh. Hắn có lẽ hay là giận không kềm được. Vốn là các huynh đệ tranh đấu quy tranh đấu. Trên miệng giúp nhau khinh bỉ cũng không có gì lớn. Nhưng là có cơ bản pháp, cho dù là tranh đấu nhất gay cấn thời điểm, cũng không thể qua tuyến. Nói thí dụ như Cơ Vô Hành vô luận có nhiều xem thường Cơ Vô Lệ. Trước mặt mọi người mời rượu lúc cũng phải hô một tiếng, nhị ca. Mà không phải gọi thẳng kỳ danh, mà đệ đệ đang tại trước công chúng mời rượu. Cơ Vô Lệ lại không cam lòng cũng đắc ý tư ý tứ mân một ngụm nhỏ. Thối một vạn bước nói cho dù ngươi không uống, cũng phải cho cái lấy cớ. Ví dụ như cáo ốm không uống các loại. Tốt xấu có một thuyết pháp, mà không có thể tượng hắn như vậy. Một bên châm chọc khiêu khích một bên nâng cốc dội trên đất. Đúng vậy, Cơ Vô Lệ trước mặt mọi người đem hắn kính rượu dội đầy đất. Đây là triệt để vạch mặt. Cơ Vô Hành quả thực không dám tưởng tượng Cơ Vô Lệ dám như vậy chơi. Tại chỗ tựu bảo giận lên, một đấm tựu nện ở Cơ Vô Lệ trên mặt. Hắn tu hành có thể so sánh Cơ Vô Lệ cao. Cơ Vô Lệ không có chống đỡ ở. Thoáng một tí đã bị đánh bay rồi nhiều trường. May mắn đắc Lý Công Công ở sau người nhanh chóng tiếp được. Bằng không thì yến hội sảnh đều được nện sụp. Sau đó tam đại tông chủ một loạt trên xuống. Nhanh chóng kéo ra Cơ Vô Hành. anh em kết nghĩa lưỡng ngăn cách khuyên giải, cuối cùng đều tự đưa trở về. Lúc này ở bầy hổ trung đại chiến, Cơ Vô Hành tức giận dần dần phát tiết đi ra, chậm rãi quy về tỉnh táo, đáy lòng cũng có chút hoang mang. Cơ Vô Lệ lúc ấy dội rượu, động tác là lạ, như là bị đụng phải khuỷu tay. Không xác định, nhưng Cơ Vô Lệ trên mặt vẻ mặt cần ăn đòn cười lạnh phối hợp với dội rượu trang diện. Cái kia thật sự không thể nhẫn nhịn, làm cho hắn nhất thời nổi giận ra tay. Cho tới bây giờ song phương xé toang mặt, chỉ sợ Cơ Vô Lệ cũng không chịu hướng hắn giải thích rõ ràng rồi. Nếu không đó là yếu thế, Cơ Vô Hành lúc này nhớ tới cũng có chút hối hận. Xác thực là xúc động rồi. Giống, mãnh hổ dữ dằn đánh úp lại, miệng khổng lồ tanh hôi xông vào mũi. Cơ Vô Hành cũng không dám quá nhiều phân tâm. Một đám có thể so với hóa uẩn dị thú cũng không phải đùa giỡn. Hắn đắc giữ vững tinh thần, nếu không còn phải tổn thương ở chỗ này. Oanh, Cơ Vô Hành long quyền như lưu tinh, nặng nề oanh vào hổ trong miệng, quyền thấu cổ họng, ở này cánh tay nhất thời thẻ tại miệng hổ bên trong lập tức. Bên cạnh một tiếng sét đánh, khủng bố hàn mang trong chốc lát đã đến cổ của hắn. Cung tiễn, thích khách, thấy lạnh cả người theo Cơ Vô Hành cột sống bốc lên. Hắn giờ khắc này không kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.